Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 211. Miệng pháo vô địch, ma trướng đã sâu. Mặc dù đối Trầm Lạc Nhạn hành vi cũng không tán đồng, mặc dù ở vào đối địch trạng thái, nghe nàng lời nói này, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả Loan Loan, trong mắt đẹp cũng lóe lên lau một cái vẻ kính nể. Âu Dương Tĩnh cũng là có phần xem thường, vì báo đáp tư nhân ơn tri ngộ, không tiếc dùng máu thịt làm tế. Tuy đáng kính nể, nhưng đây cũng không phải là cho thiên ngoại dị nhân làm dẫn đường đảng lý do à. Hắn thấy Trầm Lạc Nhạn như vậy cũng tốt so thời kỳ kháng chiến mộ cắt cứ quân phiệt cấp dưới, vì đền đáp lão quân phiệt ơn tri ngộ, vì phụ tá thiếu chủ cam nguyện cùng Nhật Bản quỷ cấu kết, dùng thu hoạch được Nhật Bản quỷ quân sự viện trợ, cho nên không quan tâm Trầm Lạc Nhạn hành vi. Tại Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Loan Loan ba vị này cổ nhân trong mắt có vị đại dương nào? Tại hắn Âu Dương Tịnh cái này thực chất bên trong người hiện đại trong mắt liền là chính cống, thị phi chẳng phân biệt được ngu chung. Có lẽ Trầm Lạc Nhạn đã bị chính nàng cảm động, cho là mình liền là thời đại mới ra Cát Lượng. Nhưng ở trong mắt Âu Dương Tĩnh, Trầm Lạc Nhạn cùng Gia Cát Lượng căn bản không có cách nào so. Gia Cát Lượng phụ tá Lưu Bị cũng không phải là vẻn vẹn đền đáp Lưu Bị ơn tri ngộ. Gia Cát Lượng chính mình đối Đại Hán cũng là có cực cảm tình sâu đậm. Huy Hoàng Đại Hán, Huy Hoàng bực nào sáng lạn, liền tuân úc vị kia phụ tá Tào Tháo cả đời năng thần, sau cùng đều vì Đại Hán cùng Tào Tháo quyết liệt mà chết, đủ thấy Đại Hán đế quốc tại người đương thời trong suy nghĩ địa vị. Cũng là Âu Dương Tịnh cũng lười bác bỏ Trầm Lạc Nhạn mốc meo tư tưởng, chỉ hời hợt nói ra: Thẩm quân sư đã nghĩ phụ tá Lý Thiên Phàm nhất thống thiên hạ, vậy liền cái kia kết giao nhiều bằng hữu ít gây thù hằn. Ngươi bây giờ một hơi đắc tội Ma Môn, Phật Môn, Độc Cô Việt tam đại thế lực nhân vật kiệt xuất, lại trợ thiên ngoại dị nhân luyện xương trắng binh, chí tử người vào không được thổ, vong hồn không thể nghỉ ngơi. Như thế hành vi, an được lòng người, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất nói quả trợ. Đạo lý này không cần ta tới dạy Thẩm quân sư a. Trầm Lạc Nhạn khóe môi trồi lên lau một cái vẻ châm chọc. Lòng người, ha ha, lòng người a, liền là mây bay, ai đao sắc bén hơn, dân tâm liền sẽ đảo hướng ai. Bách tính đều là đồ đê tiện, ai đối bọn hắn đủ hung ác, bọn hắn liền đối với người nào khúm núm kinh sợ. Lại nói, giá trị này một người liền có thể đánh tan nhất quân thời đại. Âu Dương tiên sinh thật sự cho rằng lòng người còn hữu dụng chỗ? Sư Phi Huyên nhịn không được nói ra: Thẩm quân sư lời ấy sai lớn. Lòng người như nước, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lũ quét lúc không thể ngăn cản, như không được ưa chuộng, sớm muộn sẽ bị nước lũ bao phủ. Trầm Lạc Nhạn mỉm cười: Sư tiên tử sai, lòng người như thảo, thảo thế sinh trưởng tốt, liền qua một lần đao, đốt một trận hỏa, chém hết không phục, thiêu tận không thuận, đợi đến năm sau lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Sư Phi Huyên lắc đầu than nhẹ: Thẩm quân sư, ngươi đã ma chướng. Trầm Lạc Nhạn cũng là lắc đầu than nhẹ: Không phải ta ma chướng, là cái thế giới này điên rồi. Từ thiên ngoại dị nhân buông xuống lên, thế giới đã điên cuồng. Chỉ có thích ứng cái này điên cuồng thế giới, mới có thể thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Sư tin tử ngươi, không phải cũng là muốn dựa vào lấy thiên ngoại dị nhân, tìm tới thông hướng thiên ngoại thiên đường tắt, cứu trở về sư môn của ngươi sao? Như ngươi loại này hành vi, trong mắt người ngoài, chẳng phải cũng là ý nghĩ hão huyền, dấu vết gần điên cuồng, dùng trầm lạc nhận tâm cơ. Tất nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra, sư phi huyên đi theo Âu Dương Tĩnh mục đích, mà sư phi huyên nghe nàng kiểu nói này, cũng là không phản bác được, không hài lòng, nhiều lời vô ích. Âu Dương Tĩnh từ tốn nói, đang khi nói chuyện, hắn đưa tay, tịnh chỉ làm đao, đầu ngón tay chậm rãi phun ra hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một đạo trắng hếu đao cương. Hắn đem đao cương chỉ hướng cái kia Orcus chi trượng, chậm rãi nói ra, ta mặc dù không thể mang đi này trượng, nhưng cũng phá hủy nó. Này trượng như hủy, không biết thẩm quân sư làm như thế nào đối mặt quyền trượng đứng đầu lửa giận. Trầm lạc nhạn cười khúc khích, dùng tay làm dấu mời, Âu Dương tiên sinh thỉnh tùy ý hành động. Lạc nhạn rửa mắt mà đợi, Âu Dương Tĩnh gặp nàng thế mà không chút nào lo lắng, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, biết căn này phòng chế Orcus quyền trượng, chỉ sợ cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể phá hủy. Ngũ tinh sơ giai đạo cụ, chẳng lẽ chỉ có ngũ tinh trở lên, lại cùng hắn thuộc tính lẫn nhau khắc chế lực lượng, mới có thể phá hủy sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ, đồng thời không tin tà chém ra đao cương. Cong, lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh bên trong, hóa huyết đao cương đáp ứng tay mà ra, như giải lụa chạm tại Orcus quyền trượng bên trên, lại chỉ chém ra một mảnh bắn tung tóe tia lửa. Quyền trượng bản thân đúng là mảy may không hư hại. Âu Dương Tĩnh lại cách không đánh ra một chưởng, dùng Bồ Tát Diệt đánh ra một đạo nóng rực hỏa kình, đánh vào quyền trượng phía trên. Nhưng mà đôi kia tà ác, âm chết chờ phụ năng lượng, có nhất định khắc chế năng lực Bồ Tát Diệt hỏa kình, cũng là không có có thể làm sao quyền trượng mảy may. Lộ vẻ Âu Dương Tĩnh Bồ Tát Diệt, thời gian tu luyện quá ngắn, hỏa hầu chưa đủ, còn thiếu rất nhiều phá hủy này ngũ tinh sơ giai đạo cụ. Trầm lạc nhạn thấy Âu Dương Tĩnh liên tiếp hai kích đều tốn công vô ích, tạm thời tiếu yếp như hoa, dịu dàng nói, Âu Dương tiên sinh còn có thể tiếp tục nếm thử. Lạc nhạn không nóng nảy, Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm trầm lạc nhạn liếc mắt, nói, thẩm quân sư, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thả Loan Loan các nàng, nếu không, sẽ làm cho ngươi hối tiếc không kịp. Trầm lạc nhạn buồn cười nói, ồ, Âu Dương tiên sinh muốn thế nào gọi lạc nhạn hối hận nha? Chẳng lẽ Âu Dương tiên sinh còn có sắc bén hơn thủ đoạn hay sao? Ngô, khiến cho lạc nhạn đoán xem, Âu Dương tiên sinh trong tay cốt trượng có chút bất phàm, lạc nhạn từng tại một vị nào đó thiên ngoại dị trong tay người thấy qua. Lạc nhạn nhớ kỹ, này cốt trượng có thể phát ra một loại có thể tan rã mọi vật tia sáng xanh lá. Âu Dương tiên sinh tại sao không thử một chút? Âu Dương Tĩnh nói, gặp qua Bích Lạc Long cốt trượng sao? Thẩm quân sư ngươi cùng Hồng Tụ sẽ quan hệ, xem ra thật đúng là tương đương mật thiết, đâu có đâu có. Lạc nhạn vẻn vẹn cùng Bích Lạc cô nương gặp qua một lần mà thôi. Trầm lạc nhạn khiêm tốn cười một tiếng, lại nói đến Âu Dương tiên sinh này hoàng bì hồ lô, lạc nhạn cũng từng gặp, biết đây là một kiện rất lợi hại bảo vật, đáng tiếc giống như cũng không làm gì được quyền trượng nha. Cho nên, Âu Dương tiên sinh cứu lại còn có thủ đoạn gì nữa? Lạc nhạn rất là chờ mong đây, ha ha. Âu Dương Tĩnh cười lạnh, đem long cốt pháp trượng, hoàng bì hồ lô thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Sau đó cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã nhiều một cái toàn thân màu tím, trong suốt sáng long lanh hoa mỹ trường kiếm ẩn y kiếm này phong mang nội liễm. Hào không có sức mạnh gợn sóng, mặc dù cho người một loại lộng lẫy, cảm giác thần thánh, nhưng nhìn qua tựa như một kiện đẹp đẽ dễ dàng vỡ tác phẩm nghệ thuật, mà không phải một lần có thể dùng để chiến đấu vũ khí. Trầm Lạc Nhạn lúc đầu cũng chưa phát giác kiếm này có bao nhiêu sắc bén, chỉ cảm thấy nó nhìn rất đẹp, vậy tôn quý màu tím cũng để cho nàng cảm giác có mấy phần thần thánh mà thôi. Nhưng nàng không có cảm giác. Tinh vân xiềng xích, Orcus chi trượng, lại tại tử tinh trường kiếm xuất hiện lúc, đồng thời làm ra kịch liệt phản ứng. Tinh vân xiềng xích chào ào vang lên, cái lao hình dáng liên đầu bỗng dưng ngốc lên. Xa đối này tinh trường kiếm, như cùng một cái cao độ để phòng tinh rắn. Orcus quyền trượng quyền đầu lâu, trong hốc mắt đỏ sậm hào quang điên cuồng lấp lóe, lại không người ngự sử dưới tình huống, ầm ầm nổ bắn ra một mảnh tà ác quầng sáng, bao phủ tại phụ cận bộ xương phía trên, tự động tỉnh lại mấy trăm bộ xương khô binh, nhìn xem tinh vân xiềng xích dị động, nhìn lại Orcus quyền trượng tự động, gọi lên khô lâu binh kịch liệt phản ứng. Trầm Lạc Nhạn trong lòng cảm giác nặng nề, bản năng cảm giác được không ổn, trầm giọng nói, đây là cái gì kiếm, tử điện thiên tinh, dũng cảm chi kiếm, Âu Dương Tĩnh dơ cao trường kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, tà ma loạn thế, luyện cốt làm vũ khí, chí tử người vào không được thổ, vong hồn không thể nghỉ ngơi, Âu Dương Tĩnh ở đây thành đảo Oa Hoàng. Nguyện cầm kiếm này, chảm ma vệ đạo, phù hộ Oa Hoàng sáng tạo chi, nhân tộc hậu duệ. Vừa mới nói xong, tử điện thiên tinh, bỗng nhiên phun xuất ra đạo đạo màu tím tia điện. Âu Dương Tĩnh quát lên một tiếng lớn, một kiếm vung ra, thẳng trả móc cớ quyền trượng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.